Chương 653, cùng vây công quỷ mẫu. Đừng hòng đi. Tây Vương mẫu đều trợn tròn mắt, bất quá hắn tại chỉ hoãn qua thần trong nháy mắt, còn tưởng là bọn chúng tiểu quân là không chui, dù sao loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, hẳn là lập tức liền sẽ xuất hiện tại phụ cận nơi khác. Thế nhưng, cũng không có. Nhóc con thật hư không tiêu thất. Tiểu quân Tây Vương mẫu không thể tin kêu một tiếng, hắn cảm thấy cái này vẫn rất không có khả năng, có phải hay không là tiểu quân ẩn nấp rồi, không muốn cho nó bắt được nghĩ như vậy. Tây Vương mẫu đã tại kêu, tiểu quân, ngài mau mau ra tới, đừng dọa Tây Tây rồi Tây Tây tìm không thấy người, nhanh nhanh nhanh ra tới. Có thế nhóc con cũng chưa từ nở dê xuất hiện, điều này làm cho Tây Vương mẫu ánh mắt cùng khí tức hoàn toàn thay đổi. Tiểu quân nghe được động tĩnh Yến Du cũng lập tức bước ra tới. Bất quá Trương Vân Mộng vẫn còn tiếp tục, Yến Tử Diệp cu nở dê cưỡng ép lý trí thay thế mội mội để mắt tới, mặc dù hắn cu nở dê rất lo lắng nhóc con. Mà Yến Du, nàng đã tại trở lại tới hỏi, chuyện gì xảy ra nàng có thể cảm giác được, con trai xác thực không thấy loại tình huống này, cùng con trai lần thứ nhất thi triển loại kia không độn thần thông không sai biệt lắm. Có thể là nàng tiểu tể tể tại bị nàng nói qua sau đó, liền không có lại tùy hứng thi triển loại thần thông này. Hơn nữa con trai đã hiểu được thế nào điều khiển loại thần thông này, nếu không lần trước cũng không thể phối hợp cha hắn việc này. Yến Du còn cùng đại tư mệnh xác nhận qua, có thể là con trai vẫn là không thấy cảm giác không đến tiểu tể tể Yến Du. Nàng bản năng nhìn về phía đại tư mệnh, đã thấy hắn đồng dạng lông mi dài nhíu chặt, hiển nhiên cũng không có cảm giác được con trai ở nơi. Nào Yến Du thật có chút luống cuống, phu quân, tiểu bảo suỵt. Đưa tay đem cô vợ trẻ kéo đến bên cạnh đại tư mệnh. Hắn trấn an thức vuốt ve cô vợ trẻ đầu ngón tay, thần thức kỳ thật sớm tại con trai tiêu thất trong nháy mắt, liền phát tán đuổi theo ra đi. Cùng Tây Vương mẫu khác biệt, người ta đại tư mệnh có thể cảm giác được, con trai tiêu thất, cũng không phải là con trai chính mình hành động chủ động tiêu thất, mà là bị ngoại lực bắt đi. Rất nhanh rất âm u còn để cho hắn vô pháp đệ nhất thời gian bắt được nơi đi. Bất quá vào lúc này Cố Tử Phong, hắn đã đứng ở quỷ mẫu giản thu trước mặt, trực tiếp ngả bài, là ngươi đi. Một câu nói như vậy, để cho tất cả mọi người ánh mắt, tự nhiên đều nhìn về giản thu, cho dù là ngay tại cứu nhị mao, còn không có mở miệng quá Trương Vân Ngộng, cùng Yến Tử Diệp, còn có lo lắng đến nhị mao Ân Lưu Phong, bọn hắn đều nhìn tới. Nhất là Ân Lưu Phong, hắn tại xác định nhị mao không có sinh mệnh nguy hiểm sau đó, đã vọt đến Cố Tử Phong bên người. Cố Tử Phong, ngươi phát hiện cái gì tiềm thức bên cạnh vượt hai bước, cùng Ân Lưu Phong giữ một khoảng cách Cố Tử Phong. Hắn ngược lại là trình bày ra tới, tại Yến nữ quân mẫu thân đằng không mà lên trong nháy mắt, ta cảm giác được, nàng từ trong tay áo, phóng xuất ra một đầu thứ quỷ gì. Hắc vô thường Diêm Vương liền hỏi, dù sao Hắc bạch vô thường là quỷ mẫu thuộc hạ đắc lực, chính là hai đầu cổ lão xà linh, cũng là quỷ mẫu bên cạnh thú. Không rõ ràng, tốc độ rất nhanh. Cố Tử Phong thuyết minh no ý giản thu liền cười, các hạ không thể bởi vì ta trước đó nói ngươi ưa thích Yến nữ quân. Lúc ấy thẳng thắn vô tư, bây giờ lại đến báo thù, bản thân từ đầu đến cuối không có phóng xuất qua Hắc vô thường. Vậy ngươi đem Hắc vô thường giao ra nhìn xem. Ân Lưu Phong nói thẳng. Giản thu lại cự tuyệt, dựa vào cái gì ngươi nói giao ra, bản thân liền muốn giao ra, như vậy thì bản quân nói. Yến Du phát ra tiếng. Giản thu nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Yến Du, quân thượng Tây Vương mẫu mặc dù cũng không cảm thấy, giản thu cùng tiểu quân tiêu thất có liên quan. Hơn nữa đối với Cố Tử Phong cảm nhận không tốt, bất quá hắn vẫn là nói, giản thu, dù sao ngươi đem Hắc vô thường thả ra nhìn xem, mọi người liền biết không phải ngươi, sao không vui mừng chút thả ra. Ngươi cu nở dê hoài nghi ta, giản thu ngự khí buồn bã, mấy chục triệu năm trước, chúng ta cùng một chỗ vì thần ma đại chiến mà liều mạng mệnh, năm đó ta, còn là cứu thiên đế không tiếc mạo hiểm, tiềm nhập ám vực, lúc này mới bao nhiêu năm. Liền bắt đầu hoài nghi ta sao không phải Tây Vương mẫu, lập tức sọ nao đau lên, hắn liền không nghĩ tới, giản thu nhạy cảm như vậy, không phải liền là thả đầu rắn đi ra không, cũng không phải muốn mạng sự tình. Lôi thần dù sao đã nói, giản thu, ngươi cái này kéo xa, tiểu quân tình huống chưa biết, Cố Tử Phong đối với ngươi đưa ra chất vấn, ngươi chỉ cần phóng xuất Hắc vô thường, hết thể đối với ngươi chất vấn tự nhiên tự sụp đổ, có cái gì tốt pha lê tâm. Đây là pha lê tâm sao? Đây là các ngươi đối với chúng ta cách hoài nghi ta, giản thu, chẳng qua là cảm thấy trái tim băng giá. Giản thu bén nhọn dứt lời, đông liên tiếp rơi lệ, thôi được, dù sao thần ma đại chiến QNZ đi qua như thế rất nhiều năm, ta cũng sớm đã không phải ngày xưa vũ thần giản thu, mà là âm trầm quỷ mẫu. Ân Lưu Phong nghe xong lần này biểu bên trong biểu giận tuyên ngôn, liền khẳng định người ta Cố Tử Phong không phải không có thối tha, lúc ấy liền phê nói, bất quá là cho ngươi thả một con rắn, ngươi siêu siêu vẹo vẹo nhiều như vậy làm cái gì, có tật giật mình thật bị ngươi thả đi rồi. Chỉ là Ân Lưu Phong lời này mới nói hết. Tê một đầu hát xà liền le lưới lơi rắn hướng hắn lấn đi tới rồi cẩn thận Cố Tử Phong lập tức muốn đem người kéo ra, hắn biết do Ân Lưu Phong cái này khờ hàng, dưới mắt cũng còn không có ý thức được chính mình trong huyết mạch, chất chứa cường đại cỡ nào tiềm lực, có thể thực xe bị cắn. Kết quả Ân Lưu Phong đã trốn đến phía sau hắn, nương A Hủ chết bản thiếu chủ rồi cái này cái gì đồ chơi Cố Tử Phong, gia hỏa này tiềm lực vẫn là rất lớn, ít nhất tốc độ né tránh vô địch. Đây chính là hắc vô thường. Diêm Vương không thể không nói, xem tới hoan uổng quỷ mẫu. Giản Thu liền quật cường có chút ngẩng đầu, nhìn về Yến Du, không biết quân thượng nhưng còn có phân phó khác. Yến Du nhíu nhíu mày, lần thứ hai nhìn về phía nam nhân bên người. Giản Thu lại nói tiếp, nếu như không có, như thế thuộc hạ cáo lui, để tránh lại ra chuyện gì, còn bị hoài nghi. Không tốt. Cố Tử Phong yên lặng bày tỏ thái độ, tại hạ từ đầu đến cuối đều không nói, từ trên người ngươi ra ngoài. Liền nhất định là hắc vô thường, tại hạ chỉ nói là, ngươi thả ra một đầu thứ gì, cụ thể là vật gì, tại hạ QNZ không thấy rõ ràng. Đương nhiên, ngươi là có hay không thừa dịp mọi người chú ý lực đều bị Yến Mâu cùng Nhị Mao hấp dẫn, mà thu hồi đầu kia đồ chơi, tại phía dưới mới bởi vì Nhị Mao gặp nạn, sắp thực thất thần, không có lưu ý đến. Nói hay lắm. Ân Lưu Phong lập tức vỗ tay, hắn dưới mắt thật cảm thấy, cái này quỷ mẫu có chu tờ biểu. Nếu như quỷ mẫu đại nhân hiện tại lui ra, bản thiếu chủ rất hoài nghi, ngươi là muốn đi xử lý đến tiếp sau, nói không chừng tiểu bảo ra ngay tại trên người ngươi mà sự thực là đây là bạo càng nóng trương lên trước tới rồi, nhắc nhở các bảo, nếu như còn có nguyệt phiếu không có ném, vội vàng ném lên tới đút cho tiểu bảo ra tốt chứ một hồi liền hết hiệu lực rồi.